Hương, chương 3, góc truyện audio.com. Ngày đó ban đêm, Nguyệt Nhi sáng tỏ thanh y quỳ gối trước thần dạ lâu, chọn một đêm giáo chủ thi thi nhiên đi tới tiện tay vẩy một ít hạt kê, dẫn tới bách điều tranh ăn. Người đứng lên, thanh y không dám, tại sao không dám, thanh y thả dáng y cùng vô tình là ai, cái kia hắc y thích khách, giáo chủ trầm mặc một hồi lâu, người đâu, có, trông nom hình đường chính là người nào, là tự y, mang tự y đi xà trì. Thanh y trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, xà trì, danh như ý nghĩa, vốn là hoạn dưỡng độc xà địa phương, này độc xà lớn nhất cũng dài đến 7 trượng, nhỏ nhất còn không bằng ngón tay. Nhưng không hề ngoại lệ, chúng nó đều là độc nhất. Lớn nhất xà có thể sống nuốt sống người trưởng thành, hết lần này tới lần khác sẽ không chết tại hắn địa dạ dày dịch trong, nhìn chính mình một chút bị hòa tan. Dùng nhỏ nhất xà có thể theo của ngươi lỗ chân lông tiến vào ngươi thân thể, sinh sôi cắn chết ngươi, bám vào đầu khớp xương, đau đến muốn hận không thể chết ngay lập tức. Thanh y đứng ở giáo chủ bên người, nhìn tự y bị ném vào xà trì, nhìn tự y tại bên trong quay cuồng, không ra chỉ chốc lát cả người đều là máu tươi đầm đìa, kêu thảm thiết thanh âm làm cho người ta phát run. Thanh y đang phát run, hắn quỳ xuống, lôi kéo giáo chủ chân khóc kêu lên. Chủ thượng, ngài giết ta đi, là của ta sai, cùng người bên ngoài vô can. Giáo chủ cư cao lâm hạ, cho ta lý do, ta, dùng thanh y này tiện mạng đổi lại dáng y, vô tình sinh cơ chủ thượng thành toàn. Người cùng dáng y giao tình thâm ta có thể hiểu, nhưng vô tình cùng ngươi vẫn không nhận thức ngươi dựa vào cái gì vì hắn chết. Thanh y khẽ cắn môi, ta, chủ thượng ta không thể nói. Giáo chủ không giận mà cười, thanh y, ngươi cũng biết ta thích nhất ngươi cái gì. Ngươi cũng không đối với ta nói dối, thanh y cúi đầu, không dám nói. Giáo chủ đề cao thanh âm, ta hỏi một lần cuối cùng một lần, thanh y lắc đầu, chủ thượng ta không thể nói. Giáo chủ vuốt vuốt trong tay nhất thanh chủy thủ kia chủy thủ mang theo móc câu, sắc bén cực kỳ, đao phong. Lưỡi đao, phiếm thanh quang, ta thật sự không thể nói, thanh y nhận mệnh nhắm hai mắt. Chủy thủ thoáng cái đâm vào thanh y đầu vai, giáo chủ nhận thức huyệt rất chuẩn, chủy thủ đâm tại xương tỳ bà, không có trở ngại. Thanh y đau đến trước mắt một mảnh đen kịt, giáo chủ nắm lấy chuôi chủy thủ, dùng sức nắm chặt chuôi chủy thủ nát, còn lại chủy thủ, bị giáo chủ dùng sức đẩy toàn bộ đâm vào thanh y đầu vai, thanh y cũng không nhịn được bi thảm kêu một tiếng, nằm sấp trên mặt đất không ngừng run rẩy. Giáo chủ thanh âm, lạnh như băng mà xa xôi, lúc nào có thể nói rồi, lúc đó tái lấy ra. Thanh y hôm nay thức dậy rất sớm, hoặc là nói hắn ngủ quá muộn. Đêm qua trên vai vết thương một mực chảy máu, ướt cả một cái chăn dày. Thanh y cắn răng, đau một đêm. Này đau, so ra lại còn kém trong giáo nghiêm chỉnh hình phạt, sẽ không đau chết người, nhưng loại này đau, lại như quấn ở trên người đằng mạn, chỗ nào cũng có, nhiều vô số dày vò, mỗi một khắc chung. Thanh y ngày thứ hai, lúc đến thần dạ lâu hầu hạ, sắc mặt thanh bạch ngay cả môi cũng mất máu sắc, đôi mắt tựa hồ không có tiêu cự, mê võng địa mở thật to. Lúc giáo chủ gọi hắn tiến vào chải tóc thanh y quỳ gối giáo chủ trước mặt ngay cả tay cầm lược cũng phát run, rất suy yếu. Sơ khởi tóc thanh y đứng cũng không đứng lên nổi. Giáo chủ thân thủ nâng hắn dậy, muốn nói rồi sao, thanh y lắc đầu, chủ thượng ta không thể, biến, góc truyện audio.com. Luôn luôn hỉ nộ bất lộ giáo chủ, lần đầu tiên giận dữ. Thái tử ngồi trên tảng đá bên hồ, nhìn trong hồ nổi lên rung động. Một người bạch y nữ tử chậm rãi đến gần hắn. Người đã đến rồi, Minh Chiêu không có ngẩng đầu. Phải, điện hạ, tuyệt tình công chủ, phải, nữ tử nhẹ ngồi xuống, ánh mắt nhìn mặt hồ. Ngươi không sợ, Minh Chiêu cười, nơi này là Chu Thiên Giáo, chỉ cần ta kêu một tiếng, ngươi sẽ thi cốt vô tồn. Điện hạ sẽ không gọi, nữ tử cười đến rất đẹp. Chúng ta có giống nhau tâm tư, Nga, nữ tử khuôn mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, khiến hắn chết, hắn là nghĩa phụ của ta, ta dựa vào cái gì muốn hắn chết. Minh Chiêu mạn bất kinh tâm đùa bỡn ngón tay, người đã là hắn nghĩa tử, hắn đã chết, Chu Thiên Giáo đều là của ngươi. Thì tính sao, ngươi không muốn, muốn thì sao, không muốn thì sao, ngươi giết không được hắn. Minh Chiêu cười lạnh, võ công của hắn, người ta cũng kiến thức qua, sâu không lường được. Ta là giết không được hắn. Nữ tử sâu kín thở dài, thiên cương thần công của hắn, vốn là cực thuần cực dương nội lực, đao thương bất nhập, bách độc bất xâm. Minh Chiêu hừ lạnh một tiếng, thanh âm mặc dù tiểu, nhưng lại lộ ra vài phần thất vọng. Nữ tử vẫn thở dài, hắn là thiên tài thiên cương thần công, từ sư luyện thành chỉ có hai người, một người vốn là Nghiễm Thành Tử, một người là hắn. Thiên cương thần công, không giống người thường, Nghiễm Thành Tử vẫn sống đến 300 tuổi, lúc chết, khuôn mặt phảng phất 40 tuổi trung niên, hôm nay Chu Thiên Tạc Nhân công lực không dưới hắn. Dứt lời, nữ tử tự tiếu phi tiếu nhìn Minh Chiêu. hoặc là nói, ngươi chờ 300 năm. Mình Chiêu thoáng giật mình, mày ninh càng chặt hơn. Không có cách nào phá công. Có, chỉ có một. Nữ tử cười đến đẹp đẽ. Cái gì? Mình Chiêu thanh âm có chút không thể chờ đợi được. Nữ nhân, đúng, thiên cương thần công của hắn vốn là chí dương địa nội lực, chỉ cần hắn cùng nữ nhân làm phu thê chi sự, âm khí nhập thể, này công liền phá. Mình Chiêu thoáng giật mình, nhưng nhanh cười ha ha, làm cho một người nam nhân luyện cái này công phu, cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Nữ tử cũng cười, tính đứng lên, hắn từ 16 năm trước bắt đầu luyện thiên cương thần công, không còn có qua nam nữ chi hoan. Vậy nhất định hết sức gian nan. Mình Chiêu thở dài, không, ngươi sai lầm rồi. Ta sai lầm rồi, Minh Chiêu ngẩn ra, nếu như, hắn chưa bao giờ yêu người khác đâu. Minh Chiêu thở dài, người nói không sai, hắn là một băng nhân, hắn yêu chỉ có chính mình. Nữ tử cười đến rất quỷ dị, nàng đưa qua đi một cái màu trắng bình sứ. Minh Chiêu tiếp nhận, đây là cái gì? Nữ tử không có trả lời. Minh Chiêu mở ra nhuyễn mộc nắp, bên trong dược nhưng là màu đỏ, đỏ đến chói mắt. Minh Chiêu tiến đến cái mũi nghe, trong nháy mắt sắc mặt chướng đến đỏ bừng. Nữ tử còn đang cười. Đây là ta trong cung tốt nhất mị dược tặng cho ngươi. Mình Chiêu kinh ngạc nhìn nàng. Nữ tử trường tay áo phất một cái, xoay người đi. Mình Chiêu cười đến rất vui vẻ. Mình Chiêu từ trong cung tuyển 30 mỹ nhân, mỗi một người đều là quốc sắc thiên hương. Đồng thời đưa vào thần dạ lâu, còn có một vò rượu, một vò tốt nhất rượu, rượu sắc như chu, đỏ đến mị hoặc. Mình Chiêu đem các nàng đưa vào thần dạ lâu địa lúc thanh y đã ở đó, thanh y quỳ gối dưới chân giáo chủ, khoác giày cựu y, giống như sợ lạnh tiểu miêu, run nhẹ nhẹ, sắc mặt cũng trắng bệch. Khóc chuyện audio.com, Mình Chiêu quỳ xuống, dâng lên mỹ tử cùng nữ nhân. Giáo chủ thản nhiên gật đầu, đưa tay cầm bình rượu. Mình Chiêu nhìn ra được hắn tâm tình bất hảo, mặc dù giáo chủ trên mặt không có một tia động dung, nhưng là không có một người nam nhân, sẽ ở lúc vui vẻ, dùng loại này mượn rượu tiêu sầu phương thức như ẩm rượu ngon. Mình Chiêu khóe miệng câu dẫn ra một mặt cười lạnh, hắn bất động thanh sắc rời khỏi thần dạ lâu, còn lại mang đi trong lâu thị vệ cùng tôi tớ. Thanh y quỳ gối dưới chân giáo chủ, sắc mặt trắng bệch ngay cả hô hấp cũng động đến vết thương trước ngực, đau đến toàn tâm. Đột nhiên, thanh y cảm giác được giáo chủ hô hấp trở nên nặng nề. Thanh y kinh ngạc ngẩng đầu, nhưng lại nhìn thấy giáo chủ hai mắt đỏ như máu, ngay cả luôn luôn bình tĩnh khuôn mặt cũng nổi lên bất bình thường ửng hồng. Ngài bị bệnh, thanh y cả kinh, vội thân thủ thử dò xét giáo chủ trước trán. Tay hắn lại bị giáo chủ nắm chặt, đột nhiên, bị ôm ngang lên. Thanh y cực kỳ hoảng sợ, liều mạng giãy giụa, nhưng lại giãy không ra, trên người chợt lạnh kia cựu y đã bị xé rách hóa thành đầy trời bướm bay. Chủ thượng, thanh y trong thanh âm đã dẫn theo khóc khang, đó là một loại tuyệt vọng thanh âm. Giáo chủ như một con lang mất đi lý trí, nắm lên thanh y đơn bạc thon gầy thân thể, cắn đôi môi đỏ mọng của hắn. Khách chương.